Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, lời trong lòng. Tê liệt, tiểu tử kia xem xét cũng là cái điểu ti, lại có hai cái đại mỹ nữ đi cùng, còn có thiên lý hay không á, đúng đấy, cái kia gia hỏa còn không có ta dáng dấp đẹp trai. Ta thì không hiểu. Hai mỹ nữ kia là làm sao coi trọng tiểu tử kia? Các ngươi nói cái kia hai nữ có phải hay không? Bán a, ngươi ở nơi nào gặp qua đẹp mắt như vậy gà a? Tô Dương cùng Tô Tranh Mộng Linh ngồi xuống về sau. Chung quanh ăn cơm người liền ào ào nghị luận lên. Thanh âm tuy nhiên rất nhỏ, nhưng vẫn là truyền đến Tô Dương trong tai. Tô Dương nhịn không được cười rộ lên. Tô Tranh nguyên bản đang nhìn danh sách, thế nhưng là nghe được tiếng cười về sau lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Dương. Hỏi, cười cái gì? Tô Dương cười nói, những tên kia thế mà hoài nghi các ngươi là gà. Tô Tranh nghiêng mắt nhìn những nghị luận kia ra hỏa liếc một chút. Hừ nói, trong hộp đêm còn tìm được giống bản tiểu thư như thế xinh đẹp gà. Tô Dương cười cười, nói ra. Cho nên nói những tên kia không có ánh mắt, không qua đêm chung quy trung tâm giải trí loại địa phương kia còn thật có không ít nữ nhân xinh đẹp. Người Bách Hợp Tỷ là ở chỗ này công tác. Tô Tranh nói, Bách Hợp Tỷ làm cũng là chuyện đứng đắn có được hay không? Tô Dương cười nói, đương nhiên, ta đương nhiên biết. Tô Tranh đem danh sách để xuống, sau đó hướng cách đó không xa phục vụ viên hô. Phục vụ viên, gọi món ăn. Tô Tranh biết rõ đạo đại gia khẩu vị, cho nên một người đem đồ ăn toàn điểm. Trong nhà ăn đồ ăn đều là đồ ăn thường ngày, vị đạo tốt phân lượng đủ còn đặc biệt ăn với cơm, mà lại giá cả lợi ích thực tế. Học sinh ăn cơm đều ưa thích tới nơi này, riêng là người yêu. Đương nhiên, ở chỗ này cũng dễ dàng gặp phải người quen. A, Tranh tử. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mấy cái nữ hài đi đến Tô Dương Tô Tranh phụ cận. Nói chuyện là một cái có một trương mặt em bé đáng yêu nữ hài. Thật sự là Tranh tử. Tranh tử hôm nay cách ăn mặc thật xinh đẹp a. Đây là tại hẹn hò sao? Ôi ôi ôi, khó trách gần nhất không trở về túc xá. Nguyên lai là tìm tới một cái đại soái ca a. Mấy cái nữ hài một lời ta một câu, vậy mà đều nhận ra Tô Tranh. Tô Tranh nhìn về phía chúng nữ, nói ra, nếu như nói hắn là anh ta các ngươi tin sao? Tin, đương nhiên tin, cô gái mập hi hi ha ha nói ra, thời đại này không đều là gọi ca à? Chúng ta đều hiểu. Tô Dương cười hỏi, Tranh tử, đây là ngươi bằng hữu? Tô Tranh cười nói, đều là bạn học ta, hơn nữa còn có ba cái bạn cùng phòng. Tô Dương cười nói, vậy thật đúng là xào. Tất cả mọi người ngồi đi. Ngồi xuống lại nói, vậy chúng ta thì không khách khí. Cô gái mập dẫn đội ngồi xuống, sau đó nói với Tô Dương, đại soái ca, ta gọi Vương Giống Giống, là Tranh tử bạn cùng phòng kiêm đồng học, người tốt a. Tô Dương cười nói, ta gọi Tô Dương, là Tô Tranh ca ca. Vương Giống Giống cả kinh nói, Tranh tử, đây thật là ca ca ngươi. Tô Tranh Tô Dương, tính đều như thế, thật chẳng lẽ là huynh muội? Không giống a, trước đó vừa nói vừa cười còn như vậy thân mật, không giống như là huynh muội ở giữa loại kia cảm tình. Tô Tranh thân thủ ôm lấy Tô Dương cánh tay, vừa cười vừa nói, chỉ là họ tên một dạng, không có liên hệ máu mủ, bất quá so anh ruột còn thân hơn. Đúng, bên người vị này là ta chị dâu Triệu Mộng Linh, là trường học của chúng ta năm thứ hai đại học học sinh. Mọi người tốt, Triệu Mộng Linh cười lên, tiếng chào hỏi, nghe được Tô Tranh giải thích như vậy, Vương Giống Giống bọn người càng thêm hồ đồ. Ba người này ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào a? Tô Dương cười nói, mọi người muốn ăn cái gì cứ việc gọi, ta mời khách, vậy chúng ta thì không khách khí. Ha ha, hôm nay có người tính tiền. Vận khí quả nhiên không sai. Vương Giống Giống không có đi truy vấn. Nàng phát giác được ba người này ở giữa quan hệ rất không bình thường. Muốn biết tình hình thực tế còn phải về sau vụng trộm đến hỏi Tô Tranh. Người nhiều về sau thì đặc biệt náo nhiệt. Một đoàn người vừa nói vừa cười ăn. Tô Dương ăn nói hào phóng, làm cho bầu không khí tương đương hòa hợp. Chỉ là có cái nữ sinh vô ý hỏi ra một vài vấn đề để hắn có chút khó có thể trả lời. Một người nam nhân đồng thời nắm giữ hai nữ nhân loại, chuyện này hắn không tốt giải thích. Chỉ có thể thông qua nói sang chuyện khác phương thức lướt qua đi. Một bữa cơm ăn hơn nửa giờ. Trở về thời điểm, Tô Tranh kéo Tô Dương cánh tay tựa ở hắn đầu vai. Trầm mặc không nói gì. Ba người đi trên đường. Thành thị đèn đuốc đã sớm đem hắc ám khu trục. Chỉnh tòa thành thị đều tắm rửa tại huy hoàng đèn đuốc bên trong. Trên đường xe cộ qua lại như nước chảy. Dòng người nối liền không dứt. Trầm mặc rất lâu. Tô Tranh rốt cục nhịn không được mở miệng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương bên mặt. Lạnh nhạt nói. Ca, tại trong lòng ngươi, đến cùng đem ta xem như muội muội vẫn là thê tử. Nàng một mực liền muốn hướng Tô Dương hỏi ý kiến, hỏi vấn đề này. Có thể vẫn luôn không dám. Nàng sợ hãi Tô Dương sẽ cho nàng một cái để cho nàng tuyệt vọng đáp án. Thật xin lỗi. Tô Dương ngẩng đầu nhìn về phía không bờ bến thương khung. Hơi hơi thở dài nói. Ta còn làm không được triệt triệt để thoải mái. Tâm lý còn có một số cố kỵ. Có lẽ là ta cảnh giới còn chưa đủ. Ta và ngươi làm vài chục năm huynh muội, trước kia có thể chưa bao giờ có nó ý nghĩ. Ta chỉ là đem ngươi trở thành muội muội. Hiện tại đột nhiên muốn ta chuyển biến tư tưởng đem ngươi trở thành thê tử. Trong lòng ta luôn có một loại tội ác cảm giác. Tranh tử, là ca ca có lỗi với ngươi. Ta không muốn ngươi nói xin lỗi. Tô Tranh chuyển tới Tô Dương trước người, nhìn thẳng ánh mắt hắn. Mang theo chút giọng nghẹn ngào nói ra. Ta cũng không muốn ca ca ngươi sinh ra tội ác cảm giác. Hết thảy sai lầm đều là ta gây nên. Cái kia trách tội người hẳn là ta mới đúng. Ca, ta không muốn nhìn thấy ngươi khó xử. Có thể cho ta một chút thời gian sao? Tô Dương thở dài một hơi. Hắn cũng mắt nhìn thẳng hướng Tô Tranh ánh mắt, nhỏ giọng nói ra, có chút suy nghĩ ta còn không có trải vuốt rõ ràng. Tranh tử, ngươi vẫn luôn là ca khúc mắc, ca ca đời này lo lắng nhất sự tình chính là sợ ngươi bị thương tổn. Chính ta danh tiếng không quan trọng, có thể sự kiện này nếu là bị người trong nhà biết, ngươi khẳng định sẽ bị người khác nói vớ vẩn. Đến thời điểm ngươi khẳng định trên mặt không ánh sáng, thế tục chi ngôn có lúc cũng là vô cùng đáng sợ. Ta không quan tâm, Tô Tranh thê tiếng nói, chỉ cần có thể cùng ca ca gần nhau cả một đời. Ta không có chút nào quan tâm người khác cái nhìn, Tô Dương cười khổ nói, Tranh tử, ngươi ta ở chung vài chục năm, không có người nào so ta càng giải ngươi, nhưng tai nạn tiến đến thời điểm. Ngươi không chịu nổi, lấy cớ, Tô Tranh đột nhiên biến đến nghỉ cơ sở tư bên trong lên. Nàng đẩy ra Tô Dương giống to, hết thảy đều là mượn cớ, là ca ca chính ngươi để ý thế tục chi ngôn đúng hay không? Nhất định là ca ca ngươi đang sợ, tại ái tình trước mặt, cho dù thông minh người cũng sẽ phi thường dễ dàng mất khống chế. Giờ phút này Tô Tranh thì ở vào loại trạng thái này. Ca, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi đến cùng có chấp nhận hay không ta? Tô Tranh lạnh lùng nhìn lấy Tô Dương. Trong mắt thần sắc vô cùng quyết tuyệt. Tranh tử ngày bình thường ưa thích hi hi cười cười không có đứng đắn gì. Nhưng một khi nghiêm túc thì sẽ biến vô cùng đáng sợ. Ta, Tô Dương chính muốn nói gì? Nhưng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn vội vàng xông đi lên đem Tô Tranh ôm đến trong ngực. Sau đó bỗng nhiên thay đổi phương hướng để cho mình phía sau lưng đối hướng mênh mông bầu trời đêm. Chuyện kia không hay.